Chương 45, đặc thù nhiệm vụ. Nhìn Su Bạ Xạ, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ thu hồi rồi nghiêm túc khuôn mặt, lộ ra rồi vẻ mỉm cười, đạo, ủ dù mà kỳ Su Bạ Xạ, chiến tranh trước khi bắt đầu, đệ tam liền ở trước mặt ta tán dương quá ngươi nhiều lần, gần đây một đoạn thời gian, biểu hiện của ngươi cũng làm ta phi thường hài lòng, lần này, có một cái đặc thù nhiệm vụ, ta nghi giả nở dê giao cho ngươi đi hoàn thành, như nở dê người kha cờ ta không yên tâm. Nếu là còn lại thượng nhẫn bị Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ như thế tán dương, tất nhiên sẽ mười phần kích động không thôi, nhưng Sủ Bạ Xạ cũng không có bao nhiêu cảm giác, gương mặt lạnh nhạt. Hổ Mù Dạ đại nhân, là cái gì nhiệm vụ? Sủ Bạ Xạ hỏi. Thấy Sủ Bạ Xạ bình tĩnh như vậy, Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ gật đầu một cái, hắn thấy, Sủ Bạ Xạ đây là tỉnh táo biểu hiện, nhất thời càng thêm kiên định rồi đem cái này nhiệm vụ giao cho Sủ Bạ Xạ đích dự định. Chiến tranh cần tư nguyên, không lâu sau nữa, chúng ta Cổ Nổ Hạ gặp nhau với Vân Ẩn Thôn bạo phát một trận đại hình chiến đấu, phỏng chừng sẽ kéo dài rất lâu, như vậy chiến đấu tiếp tế liền 10 phần trọng yếu rồi, mà Vân Nhận Thôn chiến lược vật tư, là từ trên mặt biển đưa tới Thang Chi Quốc, ta muốn ngươi làm đích cũng là, phá hư bọn họ tàu thuyền, đem bọn họ tiếp tế cho bóp gãy rồi, như vậy thứ nhất, chúng ta Cổ Nổ Hạ gặp nhau ở trên chiến trường bị thương nặng Vân Nhận Thôn nhẫn giả đại. Quân Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ giảng giải cặn kẽ đạo. Thì ra là như vậy. Dù bà xạ gật đầu một cái, không thể không nói, đây đúng là một cái tuyệt hảo đích kế sách, nhưng nhiệm vụ độ khó khăn cũng 10 phần cao. Hộ tống chiến lược vật tư đích Vân Nhận nhất định 10 phần cường đại, chấp hành cái này nhiệm vụ, không cẩn thận liền sẽ tử vong, chỉ khi nào thành công mà nói, gặp nhau cho Cổ Nổ Hạ mang đến thật không thể tin đích trợ giúp. Mì Tổ đại nhân, cái này nhiệm vụ ta tiếp rồi. Dù bạ xạ lúc này kêu, thấy dù bạ xạ dứt khoát như vậy tiếp nhiệm vụ, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hết sức vui mừng, bất quá vẫn là nhắc nhở, một lần này Vân Nhẫn hộ tống nhẫn giả, có lẽ có tinh anh thượng nhẫn tồn tại, cẩn thận tốt hơn, một khi phá hư rồi vật tư, lập tức thoát đi. Đây là liên quan tới Vân Nhẫn thôn chiến lược vật tư vận chuyển mặt biển lộ tuyến cùng với liên quan tư liệu, ngươi cầm đi nhìn kỹ xuống. Vừa nói, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ xuất ra một phần quyển trục. Đưa tới. Dù bà xa nhận lấy, thu rồi đứng lên. Lúc này, Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ lần nữa giảng đạo, lần này, ta chuẩn bị lại an bài cho ngươi hai gã thượng nhẫn, phụ trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vốn là suy nghĩ nhiều phái một ít nhẫn giả, nhưng tình hình chiến đấu khẩn cấp, mỗi một danh thượng nhẫn đều là một phần chiến đấu lực, phái quá nhiều, sẽ trực tiếp ảnh vang lên tiền tuyến chiến cục, hơn nữa quá nhiều người, bất lợi cho đánh lén Vân Nhận Thôn chiến lược vật tư vận thâu thuyền chỉ. Hồ Mù Dạ đại nhân, tam cá nhân đủ rồi. Đánh lén phá hư nhiệm vụ, nhiều người ngược lại cản trở, nói không chừng còn ảnh vang lên nhiệm vụ tiến triển. Nếu hắn bây giờ có được tinh anh thượng nhẫn đích tu luyện, hắn trực tiếp liền một cá nhân trước qua hoàn thành nhiệm vụ. Có thể an toàn lớn nhất trọng yếu, thời khắc mấu chốt, tối thiểu có người hỗ trợ. Uzumakitsu Basa, ngươi nghĩ chọn ai coi như ngươi một lần này hợp tác? Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ đột nhiên hỏi. Cái này Sủ Bạ Xạ khẽ cắn miệng xuân, thoáng cái rơi vào trầm tư, hắn với những thứ kia thượng nhận thật hơn không thế nào quen thuộc, đối với bọn họ thực lực và năng lực cũng không thế nào hiểu, lựa chọn kia hai cái thượng nhẫn, còn thật không tốt quyết định. Đột nhiên một tên thượng nhẫn đích tên thoáng hiện ở rồi hắn trong đầu Cắt Gian, tuy nhiên hắn nhìn Cắt Gian mười phần khó chịu, nhưng không khỏi không thừa nhận, Cắt Gian đích năng lực hay lại là rất tốt. Hắn linh hóa thuật dùng tới đối phó nhược điểm nhẫn giả. Đó hoàn toàn là kinh khủng. Cắt lấy máy A Hồ Mù Dạ đại nhân, ta đã chọn xong rồi, liền Cắt Gian cùng Gò Nổ Hẹn thượng nhẫn đi. Gò Nổ Hẹn là một gã cảm giác hình nhẫn giả, thực lực không yếu, dù bà xạ đã nói với hắn mấy câu nói, cho nên có chút hiểu. Cắt Gian cùng Gò Nổ Hẹn mà, ta biết rồi, hai người này cũng thật tốt, đặc biệt là cái đó Cắt Gian, năng lực có chút đặc thù, xem như một cái tốt trợ thủ, đối với một lần này nhiệm vụ rất có ích lợi. Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ gật đầu một cái, ta sẽ qua tìm bọn họ, ngươi đi về trước đi, nhiệm vụ thời gian, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi, gần đây ngươi cũng không cần đi ra ngoài rồi. Là, Hồ Mù Dạ đại nhân tiếp đó, dù bà xạ rời đi rồi hội nghị đại thính, trở lại rồi tự mình ở căn cứ chô ở trở lại một cái, hắn không có nghỉ ngơi, mà chính là bắt đầu tu luyện hư không tạo vật thần thông. Bây giờ, hắn hư không tạo vật thần thông đã đạt tới rồi 98 tu luyện giá trị rồi, gặp dịp thừa dịp chấp hành nhiệm vụ trước đoạn này thời gian, đưa nó tu luyện viên mãn. Ước chừng tam thiên thời hạ dạ mạ, dù bà xạ trừ ăn cơm ngủ, còn lại thời gian cũng ở tu luyện hiệu quả tự nhiên hết sức tốt. Chủ nhân, hư không tạo vật thần thông đã tu luyện viên mãn rồi, ngươi đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Tiểu trí đích âm thanh ở sủ bạ xạ đích trong đầu vang lên. Hạ hạ cáp, rốt cuộc viên mãn rồi. Dù bạ xạ thập phần vui vẻ, hư không tạo vật thân thể một viên mãn, đối với hắn thực lực có trợ giúp cực lớn. Trong quá trình chiến đấu không cần kết ấn, tùy tâm sở dục làm ra cung tiễn, đang cùng đỉnh phong nhẫn giả đối chiến bên trong, đưa đến trợ giúp không thể đo lường. Hư không tạo vật thần thông tu luyện viên mãn, hắn chuẩn bị rút thưởng rồi. Tâm niệm nhất động, gọi ra rồi rút thưởng đĩa quay, chợt trong lòng mặc niệm đạo, rút thưởng đĩa quay lên cây kim chỉ điên cuồng chuyển động, không một hồi, cây kim chỉ đột nhiên ngừng lại. Nhìn cây kim chỉ dừng lại khu vực, dù bạ xạ lộ ra rồi thần sắc thất vọng. Ai, cũng chỉ là hạ phẩm thần thông. Rút thưởng trước, hắn chính là ôm quỷ trung thượng phẩm thần thông quá mức cùng cực phẩm thần thông mong đợi cảm giác, có thể sự thật rất bất đắc dĩ. Hạ phẩm liền hạ phẩm đi, hiện tại ở tu luyện hạ phẩm thần thông tốc độ rất nhanh, chỉ muốn nhận thức chân nhất điểm, mấy ngày liền viên mãn rồi, đến lúc đó lại tiếp tục rút thưởng là được. Nghĩ như thế, dù bà xa đích tâm tình lại mỹ mỹ đi rồi. Chật, hắn liền bắt đầu tiếp nhận hạ phẩm thần thông truyền thừa. Rút thưởng đĩa quay thượng một đạo quang mang bắn vào rồi hắn đích nơi mi tâm, tiếp lấy số lớn tin tức tràn vào rồi hắn trong linh hồn. Truyền âm thần thông bốn chữ lớn rõ ràng phơi bày ở rồi sủ bạ xạ đích ý thức bên dưới.